Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, bật hết hỏa lực. 2-0, tỷ số trên bảng trị số xuất hiện nhảy lên. Takeuchi nhịn không được thấp giọng khánh uống. Làm rất tốt. Ở xung quanh hắn, một đám dự bị đội viên cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Ban sơ biết đối thủ là Seiren lúc, ai cũng không có để ở trong lòng. Nhưng liền lúc trước, Kiserio Uta lại nói cho bọn hắn Seiren cường đại. Hai tên thế hệ kỳ tích tiêu chuẩn cầu thủ. Đây là cái gì dạng lực lượng? Thân là Kiserio Uta, đồng đội bọn hắn lại biết rõ rành rành. Cứ như vậy, tiết thứ nhất tiết tấu đã bị chúng ta nắm trong tay. Một tên năm thứ hai dự bị nói ra. Còn không thể khinh thường. Takeuchi bình tĩnh địa mở miệng. Cái kia số 11. Tại hắn gãy mất Kasamatsu cầu trước đó, ta cũng không có chú ý đến hắn tồn tại. Kuroko Tetsuya, bóng ma thứ 6 người. Quả nhiên không phải khoác lác. Nghe vậy, lập tức có người biểu thị đồng ý. Xác thực, ngay cả ta cái này trận người bên ngoài, đều không có phát hiện hắn tồn tại. Trên sân người liền càng thêm nhức đầu. Tiếp tục tranh tài, Seiren cầm bóng quyền, lấy được banh về sau. Thân là point guard Izuki San chậm rãi hướng đối phương sân bóng đưa vào. Vừa mở trận liền bị người ta đánh cái ra oai phủ đầu. Hiện tại muốn hoãn một chút, tùy tiện tiến vào nhanh tiết tấu, sẽ rơi vào đối phương cái bẫy. Đáy lòng suy tư đối sách, Izuki San bắt đầu cân nhắc tiến công lộ tuyến. Có được ưng nhãn hắn, đối với thế cục khống chế vẫn là rất có lòng tin. Nhưng mà, ánh mắt của hắn liếc nhìn toàn trường về sau, biểu tình khiếp sợ liền đột nhiên bò lên trên khuôn mặt. Không chỉ là hắn, Seiren một phương người, từng cái đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Chỉ gặp vốn nên là sân bóng bên trong ẩn hình truyền bóng người. Kuroko Tetsuya lại bị Kaizu số 5 cùng 10 lượng người thiếp thân phòng thủ. Nhằm vào Kuroko, Aida Riko kêu lên sợ hãi. Liền ngay cả Tiêu Dạ cũng là một mặt ngoài ý muốn biểu lộ. Thật đúng là dám làm a. Đây chính là có phong hiểm. Lãng phí hai người đi phòng thủ. Vạn một thất bại liền xong đời. Xác thực, chợt nhìn Kagami là hạch tâm. Nhưng đối thủ là có được Kise Kaizu. Kuroko mới là trọng yếu nhất người kia. Aida Riko biểu lộ lập tức lâm vào xoắn suýt bên trong. Làm sao bây giờ? Nói trở lại, vì cái gì bọn hắn có thể nhìn thấy Kuroko? Ánh mắt hướng dẫn cũng không phải ma pháp. Tiêu Dạ trợn trắng mắt. Nói, Kuroko-kun cũng không phải thật biến mất. Chỉ cần tất cả mọi người đều có tâm, vô luận hắn trốn đến nơi đâu, đều có thể tìm ra. Bất quá đồng dạng tại kịch liệt đối kháng bên trong, ai đều không có cái này dư lực thôi. Dừng một chút, hắn lại nghiêm túc nói. Huống hồ, hắn mới vừa tới một lần đặc sắc cắt bóng. Muốn cho người không chú ý cũng khó khăn. Ánh mắt hướng dẫn, mấu chốt ở chỗ ánh mắt phía trên. Hướng dẫn một người đơn giản, hướng dẫn tất cả mọi người liền khó khăn. Điểm này Kuroko Tetsuya bản thân nhất quá là rõ ràng. Lúc này hắn bị hai người vây quanh, không khỏi lâm vào một cái lúng túng cảnh địa. Kise-kun, chấm ngoặc kép, cơ hồ có thể khẳng định. Cái này tất nhiên là xuất từ đã từng đồng đội. Kiserio Uta thủ bút, mặc dù đối Kuroko-kun có chút thật có lỗi, nhưng tranh tài liền là tranh tài. Kiserio Uta ánh mắt sắc bén, chăm chú chằm chằm đề phòng tiến công hạch tâm Kagami Taiga. Trọn vẹn 10 giây đồng hồ, khống chế bóng Izuki San không cách nào đưa bóng truyền ra. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đưa bóng truyền cho đội trưởng Hyuga Junpei. Phiền toái, Kaizu đây là quyết tâm muốn phế rơi Kuroko truyền bóng. Nhưng đây chính là một cây kiếm hai lưỡi. Hyuga Junpei vừa lấy được banh, không kịp nghĩ nhiều, cơ hội khó được, hắn lập tức lên nhảy 3 điểm. Phanh, bóng rổ đánh vào vòng rổ bên trên. Cuối cùng đạn hướng cạnh ngoài. Mitobe Rinosuke ra sức lên nhảy, muốn cướp đoạt bảng bóng rổ. Chỉ bất quá Kaizu người tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Trước đó phụ trách ném bóng số 8, cũng trong cùng một lúc nhảy dựng lên. Bóng bật bảng rơi vào Kaizu trong tay. Hyuga Junpei xuất hiện một tia lo nghĩ. Trọng yếu 3 điểm bóng vậy mà thất bại. Kobori Koji cướp được bảng bóng rổ về sau. Lập tức đưa bóng ném cho Kasamatsu Yukio. Lại một lần khoái công bắt đầu. Phòng thủ. Bên ngoài sân Seiren dự bị. Đã bắt đầu hô to. Bóng rổ cấp tốc bị mang qua nửa tràng. Tốc độ nhanh nhất Kagami ngăn ở 3 điểm dây bên ngoài. Bước chân vượt đến quá lớn. Kasamatsu Yukio đáy lòng hô. Tay phải mãnh lực ném một cái. Bóng rổ vậy mà từ Kagami dưới hông xuyên qua. Tại mặt đất búng ra về sau. Bị Kise Ryouta một tay tiếp được. Chạy 3 bước ném bóng lên nhảy. Một giây sau. Một tiếng bạo chụp vang lên. Phanh. 4-0. Kise treo ở cầu khung phía trên. Một hồi lâu mới buông tay. Sân vận động chỗ cửa lớn. Vang lên đám nữ hài tử tiếng thét chói tai. Nhân khí thật cao a. Tiêu Dạ quét mắt, đột nhiên trong đám người phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Huấn luyện viên, ta rời đi một cái. A, Aida Riko bất mãn nói. Tình huống bây giờ như thế nguy cơ. Lập tức liền muốn ngươi ra sân. Ngươi muốn đi đâu? Có người bằng hữu đến xem so tài. Ta đi chào hỏi, Tiêu Dạ giang tay ra. A, thuận ánh mắt của hắn. Aida Riko quả nhiên thấy được một cái đặc biệt nữ hài. Tại một đám đồng phục muội tử thân ảnh bên trong, mặc màu xanh váy, cầm trong tay một nữ tính túi sách, chính hướng bên này có chút ngoác cô nương. Thật sự là quá chói mắt một điểm. Đi thôi, nhất nhiều một phần chuông. Ta nhìn chàng diện cũng nhanh không kiểm soát. Yên tâm đi, thắng là chúng ta. Lưu lại một câu tự tin lời nói về sau. Tiêu Dạ liền hướng chỗ cửa lớn đi đến. Ngươi tới rồi. Ân, vừa vặn hôm nay không có lớp đâu. Thuận đường tới xem một chút. Cô Aoki nhẹ giọng nói ra. Hoan nghênh a, mặc dù ta không hiểu nhiều bóng rổ. Nhưng nhìn, các ngươi bên này giống như rất bất lợi. Đúng vậy a, rất bất lợi. Bị treo lên đánh. Tiêu Dạ bất đắc dĩ địa nói. Đối thủ quá nghiêm túc. Quả thực là coi chúng ta là thành kình địch đang đánh. Bọn hắn thế nhưng là hào môn a, một điểm phong độ đều không có. Cô Aoki bị chọc cười. Mỉm cười nói. Nhưng ngươi không có chút nào khẩn trương. Đương nhiên khẩn trương. Chỉ là giả bộ như rất bình tĩnh dáng vẻ. Tiêu Dạ nói đùa địa nói. Hai người một bên trò chuyện. Một bên xem so tài. Không tự giác đã vượt qua 2 phút đồng hồ. Điểm số đã biến thành 14-3. Ngoại trừ Hyuga Junpei một cái 3 điểm bóng đạt được bên ngoài. Seiren bên này lâm vào thế bí. Tại đối mặt 11 phân chênh lệch điểm về sau. Aida Riko rốt cục không thể chịu đựng được. Thỉnh cầu tạm dừng. Xem bộ dáng là cần ta ra sân. Tiêu Dạ biết điều nói. Tiểu thương lão sư. Ta trước xin lỗi không tiếp được. Ân, người đi mau đi. Cô Aoki lý giải gật đầu. Còn có, ủng hộ. Tiêu Dạ nâng tay phải lên. Làm một cái nắm tay động tác. Thắng là chúng ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.